Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1685. Chương 1685. Cử nhân đỉnh phong cảnh. Tu luyện 2-3 năm, tu vi văn đạo cảnh. Không thể tưởng tượng a. Đừng nói là gặp, các nàng trước đó nghe đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Các nàng giải yêu các thiên tài nhất huyền diệp đại sư tỷ, cũng bất quá là chỉ có văn đạo cảnh tu vi mà thôi. Hơn nữa, còn là từ nhỏ tu luyện tới hiện tại, mới có được hôm nay cảnh giới này. Cái này chẳng phải là nói, các nàng huyền diệp đại thế giới, còn không sánh bằng nam nhân này. Không tin sao? Huyễn Y cười nhạt nói. Chờ hắn theo trong trạng thái tu luyện đi tới một khắc này, các ngươi liền biết ta có hay không lừa các ngươi. Một đám người nhất thời càng thêm nhìn lấy Lâm Thành Phi không dám chớp mắt. Lâm Thành Phi hiện tại cảm giác không thể nói là thống khổ, nhưng là cũng không thể nói cỡ nào nhẹ nhõm vui sướng. Hắn chỉ cảm thấy có vô số linh khí tràn vào thể nội, sau đó chuyển hóa làm chân khí, mạnh mẽ đâm tới ở trong cơ thể hắn, vừa đi vừa về trùng kích, thẳng vào trong đan điền. Loại cảm giác này rất khiến người ta mừng rỡ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lúc này lại có hết hồn sợ hãi cảm giác. Đây là cái gì tình huống a? Cùng trước đó tu luyện lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt a. Sẽ không phải bạo thể mà chết a? Một bên nghĩ như vậy, một bên chăm chú khống chế chân khí, không dám có nửa chút chủ quan. Một số thời khắc, thậm chí bởi vì linh khí quá nhiều, hắn cũng không kịp chuyển hóa thành chân khí. Sau đó, những cái kia linh khí thì ở trong cơ thể hắn không ngừng lưu động, gột rửa lấy thân thể của hắn, thì duy trì lấy dạng này trạng thái. Cũng không biết là qua bao lâu, Lâm Thành Phi đột nhiên cảm giác được trong đan điền truyền đến đau đớn một hồi. Bá, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như có vô số cây kim cùng nhau cắm ở trên đan điền, khoan tim giống như đau đớn, mà hắn trong đan điền chân khí cũng rất giống điên một dạng, không ngừng trong đan điền xoay tròn. Hống, trong lúc đó, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Lâm Thành Phi trên thân khí thế cũng tại lấy hỏa tiễn tốc độ nhảy lên. Nếu như nói trước đó chân khí của hắn là một đầu hành, như vậy hiện tại liền đã đến gần vô hạn rộng lớn vô biên đại hải. Cơ hồ là trong chớp mắt, Lâm Thành Phi đã đột phá trước đó làm sao đều không thể đánh vỡ bình cảnh. Tu vi lần nữa theo tú tài cảnh, một lần hành động tiến vào cử nhân cảnh sơ kỳ, không có dừng lại, hắn cảnh giới vẫn còn tiếp tục đi lên, cử nhân cảnh trung kỳ, vẫn là không có dừng lại, hắn hấp thu linh khí rất nhiều, chân khí cũng quá mức cuồng dã bá đạo, sau đó, cử nhân cảnh đỉnh phong, lúc này, Lâm Thành Phi trùng kích cảnh giới tốc độ, mới một chút chậm một chút. Mà tiểu hoàn tử huyền diệu bọn người lúc này sớm đã lớn lên miệng, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cảnh giới mỗi kéo lên cao một lần, các nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Thành Phi trên thân khí thế so trước đó càng hung hiểm hơn mấy lần. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là đứng ở bên cạnh hắn liền đã sắp khiến người ta thở không nổi. Các nàng chưa từng có nghĩ tới tu đạo người phá cảnh, vậy mà lại đơn giản như vậy, so thái thịt giống như cũng khó không bao nhiêu, gia hỏa này vẫn là người sao, quả thực cũng là biến thái a. Oanh, trên bầu trời, trong lúc đó phát ra một tiếng nổ vang rung trời, đó là Lâm Thành Phi uy áp, cùng trên bầu trời lực lượng vô hình va chạm chỗ phát ra âm thanh. Hắn đến cùng đang làm gì a? Huyền Diệu nơm nớp lo sợ nói ra. Huyễn Y hời hợt nói, không có gì, trùng kích đại cảnh giới mà thôi. A, tiểu hoàn tử hỏi, hắn không phải đã là văn đạo cảnh sao? Hiện tại còn muốn hung hăng đánh đại cảnh giới. Văn đạo cảnh lại như thế nào? Văn đạo cảnh về sau, càng có học đạo cảnh. Huệ Y nhìn lấy tiểu hoàn tử nói ra. Hiện tại, trong lòng ngươi còn cảm thấy chính mình là một thiên tài sao? Tiểu hoàn tử giàu dĩ không vui. Thiên tài cái rắm a! Gia hỏa này mới hơn 20 tuổi, liền bắt đầu trùng kích học đạo cảnh. Nàng tại số tuổi này, có thể đến học đạo cảnh, đã 10 phần không được. Chênh lệch quá lớn, căn bản là không có biện pháp so nha. Ầm ầm, trên bầu trời tiếng vang không ngừng. Lâm Thành Phi trong thân thể cũng phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, giống như có vô số pháo trúc tại bạo tạc một dạng. Cái này, chẳng lẽ hắn muốn thành công? Tiểu hoàn tử khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Huệ Y mi đầu lại vào lúc này nhăn lại đến, xa xa đầu nói, cần phải còn kém một chút. Tiểu hoàn tử vỗ ngực một cái, thở dài một hơi nói, còn tốt, nếu như hắn thật đến văn đạo cảnh về sau cảnh giới. Ta thật xấu hổ vô cùng. Sở Tinh một đôi quyền đầu siết chặt gấp, theo đáy lòng tới nói, nàng là 10 phần hy vọng Lâm Thành Phi trùng kích cảnh giới thành công. Thế nhưng là, trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi cảnh giới đem hắn bỏ lại đằng sau. Trong nội tâm nàng vẫn là có một chút khó chịu cảm giác. Đây là thiên tài không cam lòng rơi vào người sau phản ứng tự nhiên. Rốt cục, trên bầu trời tiếng sấm dần dần tiêu tán, giữa thiên địa linh khí cũng chậm rãi khôi phục bình thường, không lại nhập trước đó như thế. Điên giống như hướng Lâm Thành Phi trên thân thể nhào tới. Mà Lâm Thành Phi trong thân thể phát ra âm thanh cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Thành Phi từ từ mở mắt. Làm sao? Thế nào? Sở Tinh khẩn trương hỏi. Liền xem như chính nàng trùng kích văn đạo cảnh thời điểm, cũng không có giống bây giờ nơi này tâm thần bất định bất an. Một trái tim chợt cao chợt thấp, tràn đầy tất cả đều là chờ mong. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu, chỉ thiếu một chút, tại lập tức muốn đột phá đến tiến sĩ cảnh thời điểm, hắn chợt cảm giác được, linh khí không đủ, chân khí cũng không bằng trước đó như vậy nóng nảy. Dưới tình huống như vậy, 10 phần bất lợi cho trùng kích đại cảnh giới. Sau đó hắn quyết định thật nhanh từ bỏ tiến giai, chậm rãi đè xuống trong cơ thể sao động bất an chân khí, đem cảnh giới vững vàng tại cử nhân cảnh đỉnh phong. May là dạng này, hắn cũng so không bị thương tổn trước đó cường đại quá nhiều. Đáng tiếc, Sở Tinh mang theo tiếc nuối nói. Lâm Thành Phi lại cười nói, ta lần này đến mục đích chính là muốn khôi phục tu vi. Hiện tại không chỉ có đáp trả mục đích, thậm chí còn có vui mừng ngoài ý muốn. Cái này đã đầy đủ. Lại nói, lần này không có tiến cảnh, lần tiếp theo còn có cơ hội. Hiện tại hắn tu vi thì đang tùy thời đều có thể đột phá ở mép. Nếu quả thật cho hắn một cơ hội nói, hắn hoàn toàn khả năng một lần hành động xông phá cử nhân cảnh, đạt tới toàn tân tiến sĩ cảnh. Sở Tinh gặp Lâm Thành Phi cười, chính mình cũng không khỏi đến theo cười rộ lên. Đúng vậy a, chỉ muốn đạt tới chúng ta mục đích liền tốt. Lâm Thành Phi đối nàng gật gật đầu, chắp tay đối với Huyễn Y nói ra, đa tạ tiền bối, tương trợ tri ân. Lâm Thành Phi đời này không dám quên. Huyễn Y mặt không biểu tình, quay người hướng về chính mình lầu các đi đến. Lời hay người nào đều sẽ nói, quan trọng nhìn ngươi làm thế nào. Đừng quên, ngươi còn thiếu ta một vật. Tiểu hoàn tử một chút thì vọt tới Lâm Thành Phi bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn nói, uy, ngươi bây giờ là tình huống như thế nào a? Còn có, ngươi tu luyện có cái gì bí quyết? Vì cái gì có thể nhanh như vậy? Lâm Thành Phi cười ha ha, muốn biết. Tiểu hoàn tử tiểu gật đầu như gà mổ thóc, muốn a, đương nhiên muốn, ngươi nói nhanh một chút nha. Lâm Thành Phi nhìn Huyễn Y rời đi bóng lưng liếc một chút, lặng lẽ nói ra, đưa lỗ tai tới. Tiểu hoàn tử vội vàng đem lỗ tai đưa tới, thì liền Huyền Diệu các đệ tử cũng cả đám đều vểnh tai, không dám lỗ hổng. Lâm Thành Phi sau đó phải nói bất luận một chữ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.